Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ chỉ kia cũng lấy được không ít ngọc giản đang thuật. Tuy rằng không phải là quá nhiều, nhưng có rất nhiều ngọc giản đều là những ghi chép bất phàm. Thậm chí có những đan thuật ngọc giản đó cũng không kém gì ngọc giản truyền thừa bí môn của Bích Đan Môn. Đan thuật truyền thừa của Bích Đan Môn đối với Diệp Đình Vân mà nói tuy không tệ, nhưng cũng không phải là thiết yếu. Huống chi y đều cũng đã thuộc qua hết ngọc giản, vừa lúc bán đi cũng không sao. Diệp Đình Vân uống một ngụm rượu. Sau khi y tiến giai lên tiên tôn là sẽ cần những ngọc giản chân quý hơn nữa. Giang Thế Bạch cười cười, hay lắm, quả nhiên là âm mưu mà. Ấy, đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu như biển vậy. Diệp Đình Vân nghe vậy liền quắc mắt nhìn Giang Thế Bạch. Ta nói lỡ mồm thôi, đâu có gì đâu. Được rồi, sẽ cho bọn Bích Đan Môn kia một trận tức học móng với ta. Còn mẹ nó chứ. Hết chương 430. Hết tập 85. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại comment dự đoán xem là Bích Đan Môn sẽ ăn quả đắng gì với hai người Giang Diệp này. Đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu như biển vậy. Anh không, đây anh đọc truyện. Anh đọc truyện. Không, anh có nói gì em đâu. Đọc truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.